Nước chét chấm đậu hũ. Chương 55, nước chét chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đại ca giống như rất bận. Tạ Thanh Kiều ăn bánh thì thầm. Đường Hạo Dương đang toàn tâm toàn làm gì đó. Tùy ý gật gù, nghe nói là lũ thu giáng xuống. Triều đình ngoại trừ ngân sách ngoài thì dựa theo lệ cũ các thương hộ cũng phải quyên tiền quyên lương. Thiếp thấy đại ca mấy ngày nay vì những chuyện này rất bận rộn. Không có biện pháp, ai bảo hắn là hội trưởng Vân Châu Thương của thành chúng ta đây. Ừ, Đường Hạo Dương tiếp tục hí hoái. Tạ Thanh Kiều thấy hắn bộ dạng việc không liên quan đến mình. Không khỏi trắng mắt liếc một cái. Dầu gì cũng là anh ruột của chàng. Chẳng lẽ chàng không muốn đi giúp đỡ một chút? Rõ ràng đã tốt còn cả ngày ngây ngốc trong phòng, không phải là vẽ tranh chính là viết chữ. Đường Hạo Dương để bút xuống. Đại ca thiêu giao quen, chẳng lẽ cho hắn làm chút chuyện, dù sao có những thứ phải trải qua rồi sẽ không trở lại. Tạ Thanh Kiều chu mỏ, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm của mình thật đúng là cùng ý nghĩ với Đường Hạo Dương. Nương tử, ta nhớ được nàng ở trong chùa đã đáp ứng ta cùng đi Tùy Tiên ăn tôm. Nếu không hay ta hôm nay đi nếm thử, dù sao gần đây vô sự. Tạ Thanh Kiều suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý, nhìn bóng lưng Tạ Thanh Kiều trở về phòng thay y phục. Đường Hạo Dương thở dài, hắn gọi nàng là nương tử là rất thuận miệng, nhưng đối phương đến nay không có xưng hô qua mình một tiếng tướng công. Đường Hạo Dương đáy lòng rất là thất lạc, theo trí nhớ, Đường Hạo Dương dần dần phát hiện người bên cạnh đã thành ấn ký trong đầu mình lau không đi. Những ngày này chung đụng Đường Hạo Dương cảm giác mình đã dần dần hãm sâu vào. Nhưng nương tử của hắn, đến nay vẫn là thái độ ôn hòa kia, Đường Hạo Dương rất buồn rầu. Hắn chưa bao giờ gặp phải loại vấn đề này. Từ lúc lớn lên không có ai đã dạy hắn như thế nào giải quyết những vấn đề này. Lão tổ mẫu muốn mình nhiều thời gian bồi nàng, nàng thích gì liền theo ý của nàng. Nhưng Tạ Thanh Kiều ngoại chứ loay hoay những thứ hoa cỏ kia không có gì khác. Đường Hạo Dương rất buồn rầu, Đường Hạo Dương rất đau đầu. Tạ Thanh Kiều trong phòng hoa đã nhiều, hắn cũng không thể lại chuyển đi một chậu lại một chậu được. Đợi hai người tới Tùy Tiên bao một gian, lúc đó đột nhiên phát hiện đại ca cùng một đám người vẻ mặt mỏi mệt cũng đến Tùy Tiên. Đều là thương hội, bọn họ hẳn là thương lượng tiền quyên lũ thu. Rồi Đường Hạo Dương liền lôi kéo Tạ Thanh Kiều vào nhã gian. Miễn cho bị đại ca phát hiện hai người bọn họ, lũ thu thương hội cũng sẽ quyên tiền sao? Đường Hạo Dương chóc vỏ tôm phóng tại trong mâm, thế thì không nhất định. Thì thật vì phòng ngừa quan địa phương tham ô, thương hội thường thường sẽ đem một phần số tiền quyên biến đổi thành gạo chuyển tới nơi gặp tai họa. Nha, Tạ Thanh Kiều kẹp lấy tôm một mực nuốt vào. Kia vận chuyển đều là gạo cũ năm ngoái hoặc là năm trước sao? Đường Hạo Dương bất đắc dĩ cười nói. Có gạo cũ luôn so với không có hơn. Hơn nữa thương hội mặc dù là tặng gạo cũ nhưng tuyệt đối đều là gạo nguyên hạt mà không phải là vụn. Dù sao quy củ của triều đình đũa muốn chen vào trong cháo không được. Huống chi, đương kim hoàng thượng và dân đều là thích thanh liêm. Cũng không còn vài quan viên lớn dám ở lúc nạn thiên tai đục nước béo cò. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, nếu Đường Hạo Dương đều nói như vậy lần này quyên tiền cần phải cùng đi thuận lợi. Tâm không sai, lại gắp một khối tôm ném vào trong miệng vui thích ăn. Nhưng chuyện không như ý người, 3 ngày sau Đường phủ đại gia Đường Hạo Nhiên trắng đêm không về. Liễu Mạc Như cùng vệ tư đình tại chính đường đợi chờ suốt cả đêm. Cho đến khi quản gia hồi phủ sau vội vàng hỏi đại gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân được lão ma ma đỡ xuống chính đường, quản gia hành lễ, mặt mũi tràn đầy u sầu. Đại gia bởi vì nuốt riêng là quên bị quan phủ bắt. Tiếng nói rơi ra, Liễu Mạc Như cùng vệ tư đình lạ ầm lên. Không thể nào. Hạo Nhiên những ngày này vì là quên vạn dặm bôn ba. Dùng tính tình của nó tuyệt đối không thể nào đi nuốt riêng là quên. Vệ tư đình cũng gấp nói. Cháu thực tại không nghĩ ra lý do chàng sao sẽ lại muốn nuốt riêng là quên. Không chỉ có vệ tư đình nghĩ không ra, ở đây tất cả mọi người nghĩ không ra. Tạ Thanh Kiều trộm trộm nhìn thoáng qua Đường Hạo Dương bên cạnh. Mấy ngày hôm trước hắn nói mới không có người dám tại Lạc Quyên ăn chia. Như thế nào đại ca liền đột nhiên, bất kể như thế nào, xem có thể hay không để cho nha môn đem Hạo Nhiên thả ra. Đường bá, lão đi nha môn chạy mấy lần, mang thêm ít bạc, bẩm lão phu nhân, nha môn, ngày mai sẽ cho đại gia trở lại. Bất quá, đại gia mặc dù trở lại nhưng ở trong nhà cũng không thể đi. Chờ nha môn thẩm vấn, lão phu nhân cau mày, vô lực xua tay, tản đi, đều tản đi, tụ ở chỗ này cũng vô dụng. Chờ mai Hạo Nhiên trở lại lại thương lượng bước tiếp theo làm như thế nào. Tạ Thanh Kiều vừa về tới viện liền lôi kéo Đường Hạo Dương nói ý nghĩ của mình. Đường phủ chúng ta bên ngoài là thương hộ, nhưng nội tình đúng là người của triều đình nằm vùng. Chúng ta không có lý do gì đi tham ô khoản Lạc Quyên này. Tạ Thanh Kiều như thế nào cũng nghĩ không thông. Lạc Quyên kia làm sao lại từ chỗ đại ca biến mất. Đường Hạo Dương nói, nàng đã biết rõ nội tình của đường phủ chúng ta. Như vậy liền không cần phải lo lắng, nhưng là Tạ Thanh Kiều còn muốn nói cái gì, lại bị Đường Hạo Dương ôn nhu cắt đứt. Đại ca là người hiền sẽ có trời phù hộ, người bình thường nếu là gặp chuyện như vậy không có ở trong đại lao nha môn chết nửa cái mạng là không ra được mới là lạ. Đại ca bây giờ còn là hội trưởng thương hội, đám người nha môn kia đối với vụ án của đại ca vụ phải nghĩ kỹ. Nàng bây giờ ở chỗ này cuống cuồng cũng vô dụng, lão tổ mẫu nói đúng chỉ có ngày mai đại ca đã trở lại. Chúng ta mới có thể biết rõ ràng sự thật, đi ngủ sớm một chút, miễn cho ngày mai không có tinh thần. Lúc này, đang ở chỗ tư luật nha môn tăng giờ làm việc Lâm Mặc đã không biết là cái ngáp thứ mấy. Bất đắc dĩ xoa trán, đường phủ kia luôn cho hắn gặp thêm phiền toái. Trước đó vài ngày vụ tranh giả. Hiện tại lại làm ra cái án tham đường phủ có phải thật vậy hay không cảm thấy Lâm Mặc Lâm đại nhân hắn quá nhàn rỗi sao? Lâm Mặc vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hồ sơ một vừa uống trà nâng cao tinh thần. Cũng không biết là ai nói cho chính đường đại nhân Lâm Mặc hắn là một cao thủ đọc sách. Trong một ngày có thể xem hết phần hồ sơ ba người. Giờ hiện tại làm cho hắn một người xem hết hồ sơ Vân Châu Thương Hội ba năm. Giận dỗi cầm trong tay sổ sách tùy ý quăng ra, Lâm Mặc một cái nhào tới trước nằm ở trên bàn, không nói gì động lại nghẹn hắn chính là số phải lao lực a. Ngày thứ hai, Đường Hạo Nhiên bình an về nhà, đường phủ mọi người cẩn thận vừa hỏi, thì ra là không phải là tham ô ngân lượng, đáy lòng lập tức thở phào, nhưng Đường Hạo Nhiên câu nói thứ hai lại làm cho đám đông từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục Lạc Quyên mua được gạo cũ toàn bộ biến thành vụn. Nguyên nhân chính là như thế, nha môn hoài nghi hắn đem tiền chênh lệch giá ảo cũ cùng gạo tấm vụn bỏ vào túi của mình. Vậy cháu rốt cuộc mua là cái gì? Lão phu nhân nhanh chóng đập mạnh đầu trượng, Đường Hạo Nhiên thở dài, thật sự là cháu mua đầy đủ gạo cũ. Ngày mua gạo đó cháu cùng với Trần gia lão bản, Phương gia lão bản cùng đi Túy Thiên thương thảo công việc. Hôm nay xảy ra việc này, bọn họ rõ ràng thề thốt phủ nhận, nói mình hôm đó uống nhiều nhớ không rõ. Đường Hạo Nhiên cau mày, giọng nói thập phần xác định, cháu dám cam đoan mua là gạo cũ, hơn nữa đặt nó tại chỗ giữ. Nhưng không biết vì sao ngày thứ hai lên xa vận ra khỏi thành trải qua quan sai kiểm tra lại toàn bộ biến thành tấm vụn. Người trông giữ kho đích thực cũng là nói đêm đó không có người tiến vào kho. Như vậy chỉ có một khả năng tại trước gian vào kho nó cũng đã thành tấm vụn. Này thật đúng là kỳ quái. Trong một đêm gạo cũ thay đổi vụn, Đường Hạo Nhiên không có lý do gì đi tham ô khoản bạc này. Đường phủ cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền, nhưng hết lần này tới lần khác đại sự từ trước đều là hội trưởng thương hội xử lý. Không ai có thể chứng minh cho hắn, Tạ Thanh Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại ca nếu đã mua gạo cũ, mang theo quan sai đi tìm lão bản mua gạo cũ dĩ nhiên là có thể giải thích rõ ràng. Đường Hạo Nhiên lại thở dài một hơi, ta cũng nghĩ là như vậy. Nhưng cái này có thể chứng minh ta mua qua gạo cũ. không thể chứng minh ta có hay không dùng tấm vụn thay đổi gạo cũ. Quan phủ cho là ta thừa dịp lũ thu, mua vào gạo cũ tự mình cất giữ đợi lũ thu qua bán giá cao hơn na. Nên vẫn như cũ trả không được trong sạch của ta, đường phủ tham ô án rất nhanh liền trình đến kinh thành. Đường Kim Thánh Thượng thập phần tức giận, lập tức khiến đại lý Tự Khanh làm khâm sai phán án. Khi Lâm Mặc biết được tin tức này, cái cằm đều nhanh kinh ngạc rơi trên mặt đất, hận không thể cả đêm thu thập bọc hành lý thoát khỏi Vân Châu Thành. Đại lý Tự Khanh Đường Bộ Phong là ai? Đó là nguyên lão Tam Triều, làm người cẩn thận tỉ mỉ, thanh toán mọi thứ, đem án kiện cả đại lý tự trông nom đâu vào đấy. Trên triều đình và dưới dân gian đức cao vọng trọng, nhưng này, cũng không phải là trọng yếu. Là trọng yếu nhất người này hết lần này tới lần khác chính là chủ khảo khoa thi của Lâm Mặc. Lại còn là ân sư của Lâm Mặc, năm đó Đường Bộ Phong nhìn thấy Lâm Mặc đối với thư sinh đó là rất là thưởng thức. Nhất là Lâm Mặc đối với đương kim thánh thượng xử án phán án giải thích lại càng làm người ta tán thưởng. Bởi vậy, Lâm Mặc tại trong mắt Đường Bộ Phong đó chính là người nối nghiệp tiếp nhiệm đại lý Tự Khanh. Đợi Lâm Mặc trúng trạng nguyên, Đường Bộ Phong thật là so với người trong cuộc còn cao hứng hơn. Hắn tuổi tác đã cao, sớm muộn phải ly khai đại lý tự này. Nhưng khổ nỗi trên triều đình và dưới dân gian liền không có một ai có thể vào mắt hắn. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là đợi đến một người như Lâm Mặc. Vị này thanh toán nguyện vọng giúp lão sao có thể không cao hứng đây. Nhưng ngay tại lúc lão vui dạo dực mà chuẩn bị chờ Lâm Mặc tiếp nhận đại lý tự cáo lão hồi hương. Lại nghe thấy tân khoa trạng nguyên Lâm Mặc bởi vì ngáp một cái bị đương kim thánh thượng dưới cơn nóng giận giáng chức đến Vân Châu Thành. Làm tư luật nha môn trở thành một cái trợ thủ. Đường Bộ Phong hận không thể tại chỗ tát Lâm Mặc hai cái nói cho chừng nào ngáp thì không được chứ. Ân sư già rồi ta bất tranh khí thì không thể đàng hoàng đứng ở nơi cung linh nhận thánh huấn sao? Một cái lão nhân gần đất xa trời hơn 60 tuổi cả ngày chiến chiến nguy nguy ngồi ở vị trí đại lý tự. Nhìn xem nhiều án kiện huyết án, đồ đệ không có lòng thương xót người già sao? Vì vậy, giữa đường lão nghe nói thánh thượng phái chính mình làm khâm sai thẩm tra xử lý án tham ô ở đường phủ Vân Châu. Lúc này xuống cái quyết định chính là phải trói cũng phải đem Lâm Mặc trói trở lại kinh thành. Lâm Mặc vẻ mặt đưa đám ngồi ở trên bàn trước, hắn rốt cuộc đắc tội với thần tiên nào, lại là Đường Bộ Phong đến làm chủ thẩm án này. Lúc này đau đầu không thôi, Vân Châu Thành chỗ này rất tốt, vụ án không nhiều lắm, nha môn rất rảnh rỗi. Lâm Mặc tất nhiên là mừng rỡ cả ngày ở trên đường tùy ý đi bộ. Nghe một chút sách xem một chút ca kịch, ngẫu nhiên đi bên hồ uống hai chung rượu cuộc sống qua nhiều thích ý ai thật dài thở dài. Lại tiếp tục liếc nhìn hồ sơ, cầm bút ghi chép chút ít con số trọng yếu. Không ý thức đã viết xong 10 trang giấy, nhìn mình làm trích lục, Lâm Mặc lập tức tập trung chú ý, này, quá giống, Lâm Mặc cầm lấy trích lục lẩm bẩm nói, phán đường phủ Lâm vào tham ô hôm nay. Chính vào lũ thu triều đình hết sức giúp nạn thiên tai. Mà 30 năm trước vụ án muối lậu ở Thanh Châu cũng là bởi vì lũ thu muốn giúp nạn thiên tai triều đình mới dứt khoát hẳn hoi đi đến tra chuyện Thanh Châu buôn muối, không nghĩ tới, hai cái vụ án này bối cảnh tương tự như thế. Lời nói vụ án muối lậu ở Thanh Châu có liên quan vụ án thương gia kết cục như thế nào nhỉ? Lâm Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng là liên lụy toàn tộc, tạc tạc, xem ra thật đúng là phải đợi Lộ lão đến đây, vụ án này mới có thể kết, chỉ có đại lý Tự Khanh mới có thể điều động hồ sơ vụ muối lậu ở Thanh Châu. Chỉ sợ cái hiện tại đường phủ gặp phải, đúng là cọc vụ án đến tiếp sau của 30 năm kia. Cách chương.